Cường giả đô thị, chương 101, 101, phần thưởng lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, cuối cùng Long Thiên Y mới lưu luyến rời đi. Dương Thiên nhẹ giọng thở dài một hơi. Lúc ở bệnh viện hắn đã phát hiện ra thân thể mình có vấn đề. Tất cả các kinh mạch trong thân thể hắn đều bị hao tổn, bây giờ hắn không huy động được chút sức lực nào, ngay cả một vật thể nặng 50kg hắn cũng không di chuyển được. Thậm chí có thể nói là không bằng người bình thường. Tiếc là bây giờ Huyền Hư đạo nhân đã lâm vào ngủ say, Long Phượng Nguyên Châu thì không biết như thế nào. Mặc dù nó vẫn ở trong thân thể hắn, nhưng ý thức của hắn lại không thể nào tiến vào trong được. Thôi đành chờ sư phụ tỉnh lại rồi tính tiếp. Dương Thiên nghĩ, hắn tra thử tài khoản của mình một chút, phát hiện tài sản của mình đã lên đến hơn 2 tỷ. Thực ra những thứ này là do bang chiến thâu tóm những bang phái khác có được. Nhất là sau khi thâu tóm được bang Thanh, tài sản của Dương Thiên tăng chóng mặt. 2 tỷ này chỉ là tài sản lưu động trong tay hắn. Ngoài ra, Dương Thiên vẫn còn mười mấy quán KTV, quán bar, nhà hàng. Ở thành phố Hải, những thứ này đều là tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Dương Thiên. Dương Thiên download một phần mềm livestream, đó là phần mềm mà Hoan Hoan livestream hàng ngày. Hắn đăng ký một tài khoản, chọn tên là Duyên Hà Trường Lưu. Dương Thiên nạp vào đó 10 triệu, do số tiền nạp quá lớn nên hắn lập tức thăng cấp lên cấp đế vương. Lúc trước hắn muốn gửi lại tiền cho Hoan Hoan nhưng lại bị cô từ chối. Dương Thiên không thích nợ ân tình của người khác, thế nên hắn muốn trả ơn cô bằng cách này. Mở phần mềm lên, Dương Thiên nhanh chóng tìm phòng livestream của Hoan Hoan. Hoan Hoan đúng là đang livestream, phòng của cô có hơn 20.000 người xem. Lúc này, đột nhiên trong phòng xuất hiện một thông báo, hoan nghênh đế vương Duyên Hà Trường Lưu vào phòng livestream. Để trở thành đế vương thì phải nạp ít nhất là 3 triệu. Phòng livestream nhìn thấy thông báo này thì đột nhiên sôi trào. Hơn nữa, mọi người cũng để ý tài khoản Duyên Hà Trường Lưu này là tài khoản vừa mới tạo. Hoa, đại gia, Hoan Hoan, mau tới tiếp giá. Hoan Hoan mau chu môi, làm nũng, để đại gia tặng quà. Trong phòng đều là những bình luận nói Hoan Hoan mau chào đón đại gia. Hoan Hoan mỉm cười, hoan nghênh Duyên Hà Trường Lưu tới phòng livestream của tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Ngầu quá, đại gia đến mà vẫn giữ thái độ như bình thường. Bái phục Hoan Hoan, Hoan Hoan, cẩn thận đại gia bị dọa chạy mất đấy. Dương Thiên cũng cười nhìn mấy dòng bình luận. Hắn ấn vào phần quà tặng, nhìn thấy quà tặng lớn nhất là tên lửa. Một tên lửa có giá 2.000 tệ. Dương Thiên không chút do dự chọn 100 cái, sau đó chọn xác nhận gửi tặng. Một đám tên lửa không ngừng phóng lên màn hình, phòng livestream của Hoan Hoan lập tức nổ tung. Ôi mẹ ơi, 100 cái tên lửa, một cái 2.000, 100 cái 200.000, đây chính là tiền lương 4 năm của tôi đấy. Lầu trên dầu thế, đây là tiền lương 10 năm của tôi. Hoan Hoan cũng bị hành động này của Duyên Hà Trường Lưu làm cho chấn động. Ở những phòng phát sóng trực tiếp khác, cũng không ngừng xuất hiện những thông báo, Duyên Hà Trường Lưu tặng tên lửa cho hoạt náo viên Hoan Hoan, mọi người hãy cố gắng lên. Bởi vì nền tảng livestream này chỉ cần có người được tặng tên lửa thì sẽ thông báo lên toàn hệ thống. Đây cũng là một cách K1 trên thích cách tiêu dùng của người hâm mộ. FCK, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tất cả quà tặng đều là do Duyên Hà Trường Lưu gửi thế? Đã mấy phút rồi mà tên lửa vẫn còn đang bắn. Tiểu Hy, để tôi sang bên đó xem một chút, sẽ quay lại ngay thôi. CC, tôi đi xem tình hình đối phương thế nào. Đột nhiên có nhiều tên lửa như vậy, người nào người nấy cũng ôm tâm lý xem náo nhiệt, thậm chí có mấy hoạt náo viên nhìn thấy cũng không nhịn được mà đi xem. Thế nên, số lượng người đến xem phòng livestream của Hoan Hoan lập tức tăng vọt. Từ 20.000 người đã lên đến 40.000 người, con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Khi nhóm người này đi vào phòng phát sóng, nhìn thấy số lượng tên lửa X100 thì đều choáng váng trước sự hào phóng này. Nói chung là cho dù hoạt náo viên này có nhiều người hâm mộ đến đâu, người hâm mộ giàu đến mức nào thì cũng không có chuyện tặng nhiều tiền như vậy cùng một lúc. 200.000 tệ, tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà tiêu xài như thế được. Duyên Hà Trường Lưu đại gia, cầu bao nuôi, chỉ cần tặng em một quả tên lửa thôi là được. Em biết nấu cơm giặt quần áo. Lại biết làm ấm giường. Anh trai đại gia, chơi gay không? Lầu trên đúng là Bi Ba N Thái. Anh trai đại gia, nhà anh có thiếu người giúp việc không? Hàng đống bình luận đều là tỏ vẻ ngạc nhiên với người đại gia đột nhiên xuất hiện này. Đến cả Hoan Hoan cũng bị số tên lừa trước mắt làm cho kinh sợ. Nói thật thì gia cảnh nhà cô cũng chỉ có thể coi là bình thường, thu nhập chỉ dựa vào livestream mỗi ngày. Một tháng cô có thể kiếm được mấy trăm nghìn, lo cho cuộc sống gia đình thì còn được. Chứ nếu muốn giàu sang sung túc thì không có khả năng. Thế mà ID Duyên Hà Trường Lưu này vừa mới tới đã tặng hẳn 100 cái tên lừa. Dựa theo số lượng khen thưởng của phần mềm này thì cô đã có được 100.000. Hoan Hoan mỉm cười, hào hứng nhìn vào điện thoại. Cảm ơn Duyên Hà Trường Lưu đã tặng quà. Không cần khách sáo, Dương Thiên cũng cười, gõ lại mấy chữ. Ôi đại gia nói chuyện rồi, moa moa moa, xếp hàng đi ôm chân đại gia, đúng là người có tiền, nói chuyện ngắn gọn xúc tích. Cách chương.